Mi lớp, chương 53, góc truyện audio.com. Tùy cậu nhóc, cứ ở đó một lúc nhé. Cậu rời khỏi chạy đi thật nhanh tìm anh, để lại sau lưng tiếng la hét chửi rủa của Hạ Nguyên. Trong khi đó thì ở một nơi khác, nói cho tôi nghe xem anh nghĩ gì mà lại làm như thế. Anh tỏ ra ngạc nhiên. Gì cơ, đánh chủ nhân à, vì tôi xúc động quá mức. Thử hỏi khi chứng kiến người mình yêu quý nhất bị cưỡng bức liệu cô có lam nhu tôi không? Quất Chi thở mạnh, anh vừa gây ra một chuyện động trời đó, Hoàng Long ạ, cả chủ nhân mà anh cũng giết. Anh bàng hoàng, giết chủ nhân, có lầm lẫn gì không vậy? Tôi khôn hề giết chủ nhân, tụi này tới nơi thì thất chủ nhân đã chết, trên tay còn nắm chặt huy hiệu của anh. Ai cũng nghĩ là anh nổi giận nên đã làm như thế. Tôi không có, tôi không giết chủ nhân. Vậy là ai? Tôi, cả hai lập tức nhìn về phía bên kia. Gia Thành đã có mặt ở đây không biết từ lúc nào, bên cạnh là Tiểu Thành. Gia Thành vẫn tỉnh bơ, là tôi giết gã bù nhìn đó. Không tốt sao, hắn chỉ là tấm phông che đậy quyền lực của đại giáo đầu Triệu Chính thôi, chủ nhân thật sự của Thanh Long Đảng chỉ có một, đó là người cha quá cố của hắn. Quất Chi và Hoàng Long không hẹn mà cùng tránh xa Gia Thành. Sao vậy, gặp người quen không mừng sao? Kể ra thì mạng cậu cũng lớn lắm, hay là nhờ có cô bên cạnh đây đệ nhất danh y thập giáo đầu. Quất Chi lùi về phía sau một chút, kỹ năng chiến đấu của cô không được tốt và cô biết là mình sẽ dễ dàng bị giết chỉ với một cái nhích người của đối thủ. Chạy trước đi Quất Chi. Đoàng, một phát súng khiến cho Gia Thành và Tiếu Thành phải nhảy sang chỗ khác, Quất Chi thừa dịp chạy thật nhanh. Tiểu Thành định chạy theo nhưng Gia Thành đã đưa tay ra ngăn lại. Cứ để cho cô ta đi, dù sao thì tôi cũng cần có người chuyển lời tuyên truyền tới Thanh Long Đảng. Hơn nữa kẻ mà tôi muốn giết hiện giờ đã ở ngay trước mặt rồi. Cả hai lập tức nhìn về phía bên kia, Gia Thành đã có mặt ở đây không biết từ lúc nào, bên cạnh là Tiểu Thành. Gia Thành vẫn tỉnh bơ, là tôi giết gã bù nhìn đó. Không tốt sao, hắn chỉ là tấm phông che đậy quyền lực của đại giáo đầu Triệu Chính thôi, chủ nhân thật sự của Thanh Long Đảng chỉ có một, đó là người cha quá cố của hắn. Quất Chi và Hoàng Long không hẹn mà cùng tránh xa Gia Thành. Sao vậy, gặp người quen không mừng sao? Kể ra thì mạng cậu cũng lớn lắm, hay là nhờ có cô bên cạnh đây đệ nhất danh y thập giáo đầu. Quất Chi lùi về phía sau một chút, kỹ năng chiến đấu của cô không được tốt và cô biết là mình sẽ dễ dàng bị giết chỉ với một cái nhích người của đối thủ. Chạy trước đi Quất Chi. Đoàng, một phát súng khiến cho Gia Thành và Tiếu Thành phải nhảy sang chỗ khác, Quất Chi thừa dịp chạy thật nhanh. Tiểu Thành định chạy theo nhưng Gia Thành đã đưa tay ra ngăn lại. Cứ để cho cô ta đi. Dù sao thì tôi cũng cần có người chuyển lời tuyên truyền tới Thanh Long Đảng. Hơn nữa kẻ mà tôi muốn giết hiện giờ đã ở ngay trước mặt rồi. Anh nắm chặt khẩu súng trên tay mình, khách trương.